pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, đường tùy phiên ngoại chuồn chuồn. Đường tùy phiên ngoại, chuồn chuồn không cần tỉnh lại, cũng liền không cần biết được thời gian lâu dài. Tiểu ca ca, bên ngoài thật sự hảo lãnh đâu. Ta cảm thấy hảo lãnh a, như vậy gần chết hết sức. Huyết nhục bị đốt thành cho độ ấm. Hoảng hốt ảo giác bên trong, hắn phảng phất lại nghe được Đường Tống năm đó lôi kéo hắn tay khi nhẹ nhàng nói nhỏ câu nói kia. Hắn phảng phất lại nghe thấy. Phảng phất, vì thế liền cũng liền thật sự cảm thấy có chút lạnh. Rõ ràng cốt nhục đều sắp tại đây nháy mắt cực cao độ ấm sôi trào, nhưng hắn thật sự liền cảm thấy lạnh. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, những cái đó rách nát mà không nối liền hình ảnh, là hắn rời đi cái này thế gian cuối cùng ký ức, nhưng có như vậy một cái chớp mắt đảo sai cảm. Hắn rơi vào dịch cốt giá lạnh bên trong, mà hoàn toàn tương phản chính là bên ngoài bốc hơi độ ấm. Liền thời gian đều sôi trào cực nóng, hai bên cực độ xé rách bên trong, hắn đã biện không rõ rốt cuộc là ảo giác hay là chân thật. Hết thảy đều tựa ở hoang đường mà tố lưu mà hồi. Phảng phất hắn lại về tới nhiều năm trước cái kia ban đêm, khi đó hắn cùng Đường Tống cách góc tường, hàng rào, bên ngoài minh nguyệt như băng, là đầu thu đêm, sương mù sâu nặng, thu dạ hàn lạnh, hắn cùng Đường Tống cách hàng rào ôm, hắn nắm chặt Đường Tống tay, ngoài phòng ánh trăng trắng tinh trong vắt, là sâu kín thanh minh. Hắn nghe thấy Đường Tống thanh âm cực nhẹ mà đối hắn nói. Tiểu ca ca, ngươi giữ chặt tay của ta nha. Ngươi giữ chặt tay của ta. Ta liền không lạnh, có phải hay không đều là ảo giác. Kỳ thật sau lại hết thảy đều chưa phát sinh. Hắn cả đời này rốt cuộc là tính trường vẫn là tính đoạn. Hồi ức thời điểm lại có chút mờ mịt. Nhân sinh thời gian tuyến đứt gãy thành như vậy rõ ràng hai bộ phận. Một nửa là vô ưu vô lự thơ ấu, một nửa là bị ngưng lại năm tháng, hắn rất ít hồi ức. Thật sự rất ít, tuổi nhỏ khi hắn cũng từng là cha mẹ nhất bảo bối nhất lệnh chi kiêu ngạo hài tử. Nhưng sau lại hết thảy đều phát sinh thành hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Hắn ở thiếu niên thời kỳ thường bị mẫu thân khóa trái ở trong phòng nhốt lại. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, có đôi khi sẽ là bởi vì một câu. Lại hoặc là gần là một ánh mắt làm tức giận, hắn mẫu thân sẽ không đánh hắn. Bởi vì như vậy hành vi đối với nàng giáo dưỡng tới nói cũng thật sự quá mức thất thố. Nàng chỉ cần đem hắn nhốt lại, không có cửa sổ nhà ở, không có đèn, chỉ có nhắm chặt đại môn. Ban ngày còn có thể từ kẹt cửa gian thấy mỏng manh quang. Tới rồi ban đêm đó là đen nhánh một mảnh, thời gian ở tĩnh mịch trong bóng tối động lại đến làm người hít thở không thông. Ở cái này nhỏ hẹp phòng, một phút một giây thời gian đều trở nên khó qua. Hắn ban đầu thời điểm còn sẽ khóc, ngày kế thấy mẫu thân chỉ cầu không cần lại đem hắn nhốt lại. Hắn nói hắn nhất định sẽ hảo hảo nghe lời. Mẫu thân cúi đầu xem hắn, một lát sau vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn mặt. Động tác như vậy ôn nhu, liền thanh âm đều là mềm nhẹ. Trên mặt còn mang theo nhợt nhạt ý cười. Chỉ là ngón tay độ ấm lạnh lẽo, nàng nói như vậy. Ta như thế nào sẽ sinh hạ ngươi như vậy quái vật, không có âm điệu câu nói. Phù với biểu hiện giả dối biểu tình. Không phải hỏi hắn, cũng không phải tự hỏi. Chỉ là một câu trần thuật. Kia chạm đến ở trên mặt ngón tay lạnh lẽo độ ấm, cũng so ra kém mẫu thân xem kỹ lại đây ánh mắt làm người khắc cốt lạnh lẽo, niên thiếu khi. Hắn luôn muốn nhất định là chính mình đã làm sai chuyện chọc đến mẫu thân không cao hứng mới có thể như thế, cho nên hắn nghĩ muốn sửa lại, sau lại mới phát hiện, với mẫu thân tới nói, hắn bản thân liền thành một sai lầm, nếu hắn bản thân chính là cái sai lầm, kia lại muốn như thế nào sửa lại. Hắn ở bị chẩn đoán chính xác được cái kia bệnh lúc sau, liền thành một cái đối hắn cha mẹ tới nói không thấy được vết bẩn theo thời gian tiệm trường. Người khác đều ở lớn lên, người khác đều ở già đi, chỉ có hắn gương mặt kia vẫn như cũ vẫn là năm đó bộ dáng, bất biến đến làm người cảm thấy khủng bố, liền phảng phất hắn ở 12 tuổi năm ấy cũng đã chết đi. lưu lại bất quá là cái bất lão không hủ thi thể tiêu bản, 20 tuổi sinh nhật thời điểm. Phụ thân từ bên ngoài mang về tới một cái tiểu hài tử. Phụ thân nói, đây là Đường Tống, người đệ đệ, cái kia tiểu hài tử đứng ở phụ thân hắn bên cạnh. Cúi đầu, chờ ngẩng đầu xem hắn thời điểm. Đó là cái có điểm kinh ngạc bộ dáng, mà hắn thần sắc không có dao động. Ước chừng là bởi vì đối này hết thảy sự tình một chút đều không thèm để ý. Kỳ thật hai người ở sáng nay thời điểm, cũng đã gặp qua, chỉ là các đại nhân cũng không biết đối lập với hắn đạm mạc thái độ. Mẫu thân thất thố đến lúc đó về phòng lúc sau thế nhưng động thủ đánh hắn. Phảng phất thống khổ đến cực điểm biểu tình. Trước rơi xuống chính là nước mắt. Nàng đem không thể phát tiết cảm tình đều quy kết ở trên người hắn. Mẫu thân nói, nếu không phải bởi vì ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi, phụ thân cùng mẫu thân cảm tình tan vỡ nguyên nhân. Có như vậy nhiều loại, hắn là làm bậc lửa trong đó rất nhiều nhân quả một cái. Nhưng mẫu thân đem này hết thảy đều quy kết với hắn. Ở lặp lại nhớ tới chính mình cả đời này bất hạnh thời điểm. Một lần lại một lần, nàng đều sẽ đem này hết thảy quy kết với hắn, vì thế nàng ở phụ thân trước mặt duy trì đối hết thảy. Không thèm để ý biểu tượng, ở hắn trước mặt thời điểm tóm lại là cuồng loạn, chỉ là nàng cả đời đều là như thế căng kiêu bộ dáng. Liền ở hắn trước mặt tới rồi cuồng loạn nông nỗi, cũng là mang một loại tự giữ. Nàng đem hắn nhốt lại thời gian càng ngày càng trường, hắc ám xâm nhập. Hắn bị phong tỏa ở cái này bịt kín trong không gian. Phòng này hắn sờ soạng như vậy nhiều lần. Vĩnh viễn đều là hai bước khoan ba bước trường. Thời gian đọng lại đến phảng phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Chính là bởi vì Đường Tống. Cho nên có bất đồng. Đứa bé kia kêu hắn tiểu ca ca. Lúc ấy Đường Tống chỉ là cái tiểu hài tử. Vĩnh viễn đều là vui mừng vui sướng bộ dáng. Cười rộ lên thời điểm mặt mày đều cong lên tới. Kỳ thật ban đầu thời điểm, hắn cũng không thích hắn. Đối với Đường Tống thời điểm, hắn hơn phân nửa là như không có gì thái độ. Nhưng cái kia tiểu hài tử tựa hồ từ lần đầu tiên gặp mặt khởi. Liền đối hắn có nào đó không muốn xa rời hảo cảm. Luôn là muốn càng thân cận hắn một chút, cho dù là bị hắn không kiên nhẫn đến đẩy ngã. Đập vỡ đầu gối, vẫn là không cùng người khác nhiều lời một câu mà khập khiễng mà đi theo hắn phía sau. Hắn đối này thờ ơ, dài dòng năm tháng, hắn đã là không thầy dạy cũng hiểu địa học biết một sự kiện không đem bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự tình để ở trong lòng. Phảng phất thế giới này chỉ có hai bộ phận, chính hắn, còn có trừ bỏ hắn bên ngoài ở trên thế giới sở hữu hết thảy. Nếu không thèm để ý, cũng liền không thể nào nói đến thương tâm, nhưng cái kia tiểu hài tử luôn là bám giết không tha mà muốn tiếp cận hắn. Đi theo hắn phía sau kêu hắn tiểu ca ca. Non nớt thanh âm kêu đắc nhân tâm phiền ý loạn. Hắn như vậy phiền hắn. Thẳng đến cái kia buổi tối. Cái kia cùng quá vãng rất nhiều cái ngày đêm giống nhau buổi tối. Hắn bị mẫu thân đóng cấm đoán. Không thể nào biết được thời gian trôi đi tốc độ. Hắn chỉ là ở trong bóng tối cầm bút. Bởi vì nhìn không thấy. Cho nên hướng trên tường làm một ít không có ý nghĩa vẽ xấu. Chính là một bên mặt tường bị người gõ vang, một chút hợp với một chút, như vậy rõ ràng, hắc ám ngăn cách, kia đập thanh âm giống đến từ một thế giới khác. Hắn tìm thanh âm kia một chút dịch chuyển, đem góc tường kia đôi tạp vật toàn bộ đẩy ra lúc sau. Hắn nhìn đến một góc hàng rào nơi đó xuyên thấu qua tới một ít hơi lượng quang. Tiểu ca ca, thực nhẹ thấp gọi, như là sợ kinh động người khác. Hàng rào ngoại Đường Tống thấp đầu nhìn qua, trắng tinh ánh trăng chút xuống ở hài tử cười đến cong cong mặt mày thượng. 10 tuổi hài tử sáng ngời đôi mắt, không có chút nào khói mù đồng tử. Đó là không biết năm tháng lâu dài thiên chân, này có tính không là một hồi kiếp nạn? Có tính không? Kia trương miệng cười, tính cả đêm đó xé rách hắn chỉnh thời niên thiếu hắc ám ánh trăng cùng nhau. Thành hắn si ngốc cả đời kiếp số. Hắn từng ở như vậy dài dòng năm tháng lúc sau. Lần đầu tiên một lần nữa đi dắt một người khác tay. Hắn nắm Đường Tống tay như vậy dùng sức. Phảng phất một cái hài tử nhặt nhặt lên một khối không thuộc về chính mình kẹo. Hắn ở sợ hãi. Vẫn luôn. Luôn là lo lắng trong tương lai thời điểm không biết khi nào sẽ phát sinh mất đi, hai người như vậy. Nhiều ngày đêm cách một mặt tường cùng hàng rào ôm. Đường Tống bọc thảm đoàn thành một đoàn nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện. Thời tiết tiệm lạnh, thở ra tới hơi thở. Ở trong không khí ngưng tụ thành bạch bạch một tiểu đoàn hơi túng lướt qua hơi nước. Đường Tống bị đông lạnh đến chóp mũi đều là hồng hồng, hắn làm hắn trở về. Nhưng tiểu hài tử này cố chấp mà nói, không. Thấy hắn biểu tình ngưng xuống dưới lúc sau. Mới hậu chi hậu giác mà ai ai cọ cọ lại đây bắt lấy hắn tay. Tiểu tiểu thanh mà nói. Tiểu ca ca, xem hắn không nói lời nào. Liền cọ lại đây làm nũng. Bên ngoài thật sự hảo lãnh đâu. Ta cảm thấy hảo lãnh a, hắn tưởng bắt tay rút về. Nhưng đối phương chảo đến thật sự là thật chặt, đối phương cầm tay hắn bộ dáng tựa như một con hổ. Thực tiểu động vật, biểu tình cũng như là một con vây quanh chủ nhân xoay quanh tiểu cầu. Lại ủy khuất mà bị nhẫn tâm chủ nhân một chân đá đến một bên. Tiểu ca ca, người giữ chặt tay của ta. Tiểu hài tử mắt trông mong mà nhìn hắn, còn hút một chút cái mũi. Nói như vậy, người giữ chặt tay của ta. Ta liền không lạnh, sau lại phụ thân đã chết. Một hồi tai nạn xe cộ. Khi đó hắn chưa biết được phụ thân tin người chết. Mẫu thân liền đã phái người đem hắn đưa lên xe. Tới rồi sân bay thời điểm, hắn mới biết được phụ thân tin người chết. Mà mẫu thân muốn đem hắn đưa đi nước ngoài. Hắn ở nước ngoài đãi 4 năm. Mẫu thân không được hắn trở về. Hắn muốn trở về, nhưng là không thể. Bởi vì mẫu thân không được hắn trở về. Hắn xúc động mà chạy trốn quá một lần, khi đó vạn sự chỉ kém một bước. Hắn chỉ ở quá hải quan thời điểm bị khấu lưu xuống dưới. Kia ban hàng cơ cất cánh thời điểm, hắn liền cách pha lê nhìn. Phía sau là những cái đó mẫu thân phái tới ở nước ngoài liền vẫn luôn đi theo người của hắn. Hắn đứng ở ban đêm đèn đuốc sáng trưng sân bay. Có loại mờ mịt mà vô lực cảm giác. Nhưng cũng là lần này hắn biết. Nếu không có tương ứng năng lực, một người làm sao có thể đạt thành chính mình muốn làm sự tình, kia 4 năm hắn quá thật sự vất vả. Có như vậy nhiều đồ vật muốn học tập, mẫu thân ở trong gia tộc, cũng không phải tất cả mọi người nghe nàng lời nói như vậy một cái tồn tại. Hắn nghĩ như vậy, nếu trên người hắn có gia tộc sở yêu cầu đồ vật, nếu hắn có thể cho gia tộc mang đến cũng đủ ích lợi. Như vậy hắn cũng là sẽ trở thành có quyền lên tiếng người. Ít nhất không hề là cái không quan trọng gì tồn tại. Không hề là cái bị người tùy tiện quyết định đi lưu tồn tại, khi đó hắn tổng hận không thể đem thời. Gian một phần bẻ thành hai phân tới sử dụng. Liền ngủ nhiều trong chốc lát đều sẽ cảm thấy lãng phí đáng tiếc. Hắn thường thường mệt đến ghé vào trên bàn liền như vậy ngủ rồi. Tuy rằng vất vả. Nhưng ngày sau nhớ lại mấy ngày này, hắn luôn là có thể cảm thấy trong lòng kia nhẹ nhàng bành trướng ra tới hơi sáp ngọt ngào. Bởi vì có người đang đợi hắn, hắn cùng chính mình nói, có người đang đợi hắn, cách núi xa sông dài, có cái tiểu hài tử vẫn luôn đang đợi hắn, chờ hắn tái kiến Đường Tống thời điểm. Đã là 4 năm lúc sau, năm đó đi theo hắn phía sau dán hắn tiểu hài tử đã đâm chồi trường cao. Khuôn mặt cũng có thiếu niên ngây ngô hình dáng. Thậm chí vóc dáng cũng so với hắn cao. Hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Trước mắt người này như vậy quen thuộc. Như vậy xa lạ, cách một chương bàn trà. 4 năm sau Đường Tống dương mắt nhìn phía hắn. Mặt mày như cũ mang cười. Chẳng qua có cái gì đã không giống nhau. Hắn biết đến. Chính là hắn một chút đều không nghĩ thừa nhận. Phảng phất lừa mình dối người mà có thể che giấu quá sở hữu hết thảy, Đường Tống đứng lên. Rồi sau đó hơi hơi cong lưng, là cái khom lưng hành lễ động tác. Sau đó cười đối hắn nói, đại thiếu gia ngươi đã trở lại, như vậy xa cách mà xa lạ ngữ khí, hắn Đường Tống đâu? Chính là hắn Đường Tống đâu? Cái kia cười uy hắn ngô kẹo Đường Tống, vẫn luôn kêu hắn tiểu ca ca, Đường Tống, bị bọn họ tàng đi nơi nào? Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận thật lớn khủng hoảng, trước mặt thiếu niên này người mang theo tươi. Cười thần sắc phảng phất hắn mẫu thân, là một loại ý cười chưa đặt đáy mắt giả dối. Hắn đem người đẩy ra, Xoay người rời đi thời điểm liền quay đầu lại một lần đều chưa từng có, trong lòng giống như đảo rỗng một khối vô thố, hắn hiện giờ đã có cũng đủ lời nói quyền. Có đủ thực lực, hắn mẫu thân hiện tại đã không thể lại tùy tiện đem hắn quan nhập cấm đoán. Thậm chí cùng hắn nói chuyện đều phải hơi mang châm trước. Nhưng hắn một chút đều cao hứng không đứng dậy. Hắn trở về lý do từ lúc bắt đầu đó là đường tống. Hắn vẫn luôn ở tìm đường tống. Vẫn luôn, nhưng trở về lúc sau lại phát hiện hắn muốn tìm đường tống. Lại là đã sớm không còn nữa, thứ một năm hắn sinh nhật. Hắn tửu lượng thiền mà uống lên một ly bia liền đã có chút say. Men say hơi say. Hắn làm người đem hắn đưa về nhà. Là cái kia đã từng ra. Như vậy nhiều năm qua đi. Sân mặt sau một cái bí ẩn tổn hại khẩu trước sau như năm đó giống nhau. Nhưng dung một cái hài tử thông qua. Hắn chui qua đi. Có chút hoảng hốt. Hơi lạnh đêm. Tựa hồ sở hữu mạch máu hướng đi đều ở cái này canh thâm lộ trọng ban đêm lộ rõ, có lá cây cọ qua hắn. Gương mặt, lưu lại một mảnh lạnh lẽo xương sớm, mà giống quá khứ đã từng như vậy nhiều lần như vậy. Hắn mở ra cửa hông hướng chính mình phòng đi đến, say rượu lúc sau hắn có chút đầu nặng chân nhẹ mà đẩy cửa ra. Trong đại sảnh có chút thanh âm, hỗn độn đầy đất, bị người tùy ý ném ở cửa dày. Những cái đó ra cụ tứ tung ngang dọc mà lộn một vòng trên mặt đất. Có màu trắng thật dài vải mành bị người tùy ý ném ném ở lầu 2. Lăn xuống khai, liền từ lầu 2 lan can tế phùng gian buông xuống xuống dưới. Vẫn luôn rũ đến đại sảnh. Từ hắn góc độ này nhìn lại liền vừa lúc che khuất những cái đó tiếng vang động tĩnh, như vậy thô. Nặng tiếng thở dốc cùng áp lực rên rỉ thanh. Trong đại sảnh ánh đèn đánh đến tối tăm, buông xuống màu trắng vải mành bị mờ nhạt ánh đèn xuyên thấu. Phác họa ra phía sau giao điệp ở bên nhau hai bóng người. Tứ chi động tác bị sai vị quang ảnh phóng đại. Trong không khí nổi lơ lửng dâm mỹ hương vị. Hắn dẫm tới rồi trên mặt đất tạp vật chạm vào ngã trên bàn bình hoa. Đồ sứ ngã trên mặt đất vỡ vụn thứ lạp tiếng vang triệt trong đại sảnh. Mà vải mành sau lưng kia hai người phảng phất giống như chưa giác, hắn đi qua đi. Lướt qua này đầy đất hỗn độn. Sau đó hắn thấy đường tống. Cái kia hiện giờ đã trưởng thành người thiếu niên bộ dáng hài tử. Bị một nam nhân xa lạ ấn ở to rộng trên sofa. Nam nhân cường tráng mà mật sắc làn da cùng thiếu niên tinh tế trắng nõn thân hình hình thành tiên. Mình đối lập, đường tống bị nam nhân đâm cho cả người đều chết đi. Hai má đều phiếm thượng ửng hồng nhan sắc, trong miệng phát ra nhỏ vụn rên rỉ, chỉ lơ đãng ngẩng đầu nhìn qua, tầm mắt liền vừa lúc cùng hắn đối diện thượng, cặp mắt kia nhiễm tình dục, mê ly mà không có tiêu. Điểm, hai người ánh mắt giao hội, đường tống nhìn hắn, cũng chỉ là nhìn hắn, ánh mắt không mang theo bất luận cái gì ý nghĩa, có lẽ là vô tình, lại có lẽ là cố ý, mặc dù làm chuyện như vậy. Thiếu niên biểu tình như cũ mang một loại rất khó hình dung thiên chân ý vị, hắn nhìn kia một đôi. Phảng phất giống như thâm tình mê mang đôi mắt, chỉ cảm thấy cả người đều lãnh. Cảm giác say một chút toàn bộ đều tỉnh, cái kia từ thiếu niên trên người xuống dưới nam nhân nói cho. Hắn, ta là đường phu nhân tiêu tiền xính tới cấp tiểu thiếu gia đi học lão sư. Chỉ này một câu. Hắn đã không sai biệt lắm đêm này hoang đường sự suy tính ra hơn phân nửa. Môi run rẩy, chung quy cái gì cũng chưa nói ra, chỉ là có cái gì cảm xúc ở trong cơ thể hoành hướng sông thẳng. Hắn đem đường tống từ trên sofa bước lên tới. Thiếu niên còn chưa từ phía trước kịch liệt tình sự trung hoãn lại đây. Chân đều là mềm, dầm mỹ chất lỏng từ sau, huyệt chảy ra tích táp mà cơ hồ chảy mãn chân. Hắn dương mắt xem hắn. Ánh mắt mông lung giống tràn ngập một hồi quanh năm không tiêu tan sương mù. Hắn không biết hắn có phải hay không đối chính mình cười một chút. Cười đến không chút để ý. Giống có một ít châm chọc hài hước ý vị, bên ngoài bóng đêm đen đặc như nghiền nát quá mức mạc. Phía chân trời tàn khuyết nguyệt. Lượng đến chói mắt, hắn cuối cùng đem đường tống mang đi, thiếu niên bọc áo khoác ngồi ở xe ghế sau. Trên mặt là có chút thất thần tươi cười. Mẫu thân trong chốc lát còn muốn tới kiểm tra công khóa. Hắn không nói lời nào. chỉ là lẳng lặng mà nhìn thiếu niên. Cố tình phía trước ở bên ngoài lây dính ở trên tóc Sương sớm vào giờ phút này theo hắn sợi tóc. Không nghiêng không lệch mà rơi xuống. Theo gương mặt chảy xuống. Đảo như là một đạo thật dài nước mắt tích. Đường Tống nhìn hắn sau một lúc lâu. Hồi lâu, vươn một bàn tay ở trên hư không so ra một cái lau nước mắt động tác. Hai người da thịt chưa xúc. Ai đều không có ngôn ngữ. Hắn cùng Đường Tống ở chung kế tiếp mấy ngày này. Lúc ban đầu thời điểm Đường Tống luôn là kêu hắn đại thiếu gia. Sau lại ở hắn hứa ý dưới, liền sửa kêu hắn ca ca. Chính là tiểu ca ca, cái này xưng hô lại như là bị người quên. Là không người nhắc tới năm tháng kéo dài, hắn đem Đường Tống mang đi này đoạn trong lúc mẫu thân. Tới đi tìm hắn rất nhiều lần, đều bị người ngăn ở bên ngoài. Không có nhìn thấy hắn mặt. Sau lại hắn mẫu thân ở trong công ty xông vào hắn phòng. 4 năm thời gian tựa hồ vẫn chưa ở nữ nhân trên người lưu lại dấu vết. Nàng khuôn mặt phẳng phất như cũ, Đường phu nhân chỉ vào mũi hắn. Hợp môn, mặc dù cảm xúc không ổn định tới cực điểm, vẫn là như vậy một chữ cực kỳ rõ ràng mà nhẹ giọng đối hắn nói. Ta liền biết, nàng nói, ta liền biết, người ba cái này tư sinh tử liền cùng mẹ nó giống nhau không biết xấu hổ. Đường phu nhân trong thanh âm mang theo một loại nghiến răng nghiến lợi hận ý. Người ba lúc trước mê cái kia đại, hiện tại ngươi liền mê cái này tiểu nhân. Các ngươi hai cha con đều là một đường mặt hàng, ngày đó buổi tối hắn về nhà. Đường Tống nằm ngửa ở trên sofa, trên mặt cái một quyển sách, tivi mở ra bên trong tiết mục biến hóa. Hắn đi qua đi ở một bên lẳng lặng đứng trong chốc lát. Sau đó duỗi tay đem phúc ở thiếu niên trên mặt thư bắt lấy. Hắn duỗi tay sờ sờ Đường Tống mặt. Ngón tay chạm đến dưới, kia mềm mại da thịt, thiếu niên mặt mày vẫn như cũ có thể còn ra vãng tích bóng dáng. Hắn duỗi tay không có mục đích địa vuốt, từ giữa mày bắt đầu, theo mi cốt rơi xuống gương mặt, hắn có chút xuất thần. Hắn vẫn luôn ý đồ từ này trương ngũ quan đã là nảy nở trên mặt. Tìm ra năm đó cái kia sẽ kêu hắn tiểu ca ca, hai tử bóng dáng, kỳ thật Đường Tống ở khi còn nhỏ. Càng thêm đẹp. Là một loại tinh điêu tế trác tới rồi cực hạn xinh đẹp. Hiện giờ trưởng thành đào có vẻ tầm thường rất nhiều. Hắn quên ai nói. Có lẽ là điện ảnh một câu lời kịch. Lại hoặc là trong sách 2-3 câu. Nhưng hắn vẫn luôn nhớ rõ. Người lớn lên xinh đẹp hơn phân nửa phúc mỏng thị phi nhiều. Hắn vuốt Đường Tống mặt. Trong không gian tràn ngập chính là tivi mang đến lạnh như băng ánh sáng. Đối với người dung mạo hắn trước nay cũng chưa quá nhiều để ý. Duy nhất tỉ mỉ xem qua, liền cũng chỉ Đường Tống một người. Hắn nhìn chăm chú bàn tay hạ người này ngủ nhan. Đường Tống lớn lên không có trước kia đẹp. Hắn tưởng, này hẳn là chuyện tiosakti.tv ầm ĩ trong thanh âm. Hắn nắm lấy thiếu niên tay. Đó là xong có chút lạnh lẽo tay. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Trước kia thời điểm bọn họ cũng là như thế này ôm. Đứa nhỏ này khi đó luôn có nói không xong nhỏ vụn lời nói. Hắn ở hài tử nhỏ giọng nói chuyện thanh. Gối hài tử chân nhắm mắt lại. Phảng phất một mộng ngủ. Lại không biết năm tháng lâu dài. Khi đó hắn đó là thật sự như vậy cảm thấy. Nếu là cùng hắn ở bên nhau. Nếu là cùng đứa nhỏ này ở bên nhau nói. Cho dù là ở trong bóng tối cũng không có quan hệ. Liên Quang Minh cũng biến thành dâu ria tồn tại, hắn ở con số cùng thương nghiệp vấn đề thượng mang. Theo một loại phảng phất là sinh ra đã có sẵn nhạy bén thiên phú. Nhưng ở những mặt khác lại thực sự kém thật nhiều. Mẫu thân từ trên tay hắn bắt cóc Đường Tống tựa hồ cũng không có hoa quá nhiều sức lực. Chờ hắn lại tìm được Đường Tống thời điểm. Mẫu thân chính cầm một quản ống chích muốn hướng Đường Tống trên người rót vào chút cái gì, Đường. Phu nhân đưa lưng về phía hắn, cũng không có nhìn đến hắn tiến vào. Hắn chào quá một bên thiết chế trang trí gia cụ. Hoảng hốt hắn tựa hồ nghe đến chính mình tiếng tim đập. Như vậy thật lớn thanh âm. Hắn có loại ảo giác phảng phất chính mình tiếng tim đập toàn thế giới đều nghe được. Như vậy kịch liệt, thống hận, trong đầu có chút lộn xộn. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn cứ như vậy nắm trong tay đầu hung khí. Đúng vậy, đó là hung khí. Hắn nhẹ nhàng từ sau lưng đi bước một tiếp cận. Hắn từ sau lưng tiếp cận hắn mẫu thân. Giơ lên tay, cứ như vậy nặng nề mà. Nặng nề mà nện xuống đi nện ở mẫu thân trên đầu. Kia một chốc máu văng khắp nơi. Mà đường phu nhân cứ như vậy quay đầu xem hắn. Đỏ tươi chất lỏng theo nàng mặt mày chảy xuống. Thần sắc có chút xem không rõ ràng, hắn đang làm cái gì? Hắn đang làm cái gì? Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Lúc ấy hắn giống như bóng đè giống nhau. Cứ như vậy một chút nện xuống đi. Tuổi nhỏ thời điểm hắn cũng từng là cha mẹ nhất bảo bối hài tử. Thật lâu trước kia. Rốt cuộc là bao lâu trước kia? Khi đó hắn còn nhỏ. Là thật sự tiểu. Hắn từng như vậy khờ dại đối mẫu thân nói lên. Mụ mụ, ta nếu là vẫn luôn đều trường không lớn thì tốt rồi. Mẫu thân không biết nên khóc hay cười, ngươi như thế nào nghĩ như vậy? Nàng như vậy cười hỏi hắn. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chút xuống mà xuống. Đó là dung kim dính phấn nhan sắc. Sở hữu sự vật đều ở như vậy dưới ánh mặt trời biến thành mông lung ấm áp. Nàng thấy hắn ăn bánh kem không chú ý trên mặt dính một khối. Liền lấy khăn giấy đi lau. Mang chút tựa thật tựa giả oán giận. Ngươi lại ăn cái gì không chú ý mà hắn còn chuyên chú với phía trước cái kia vấn đề. Có chút thiên chân mà ngây thơ mờ mịt mà như vậy trả lời. Mụ mụ, nếu ta vẫn luôn không lớn lên nói. Ta có phải hay không là có thể cùng ba ba mụ mụ vĩnh viễn ở bên nhau. Năm đó này một câu rốt cuộc là thực hiện nhiều ít trường không lớn. Trường không lớn. Ai cũng không thành tưởng đã từng này một câu đồng ngôn diễn ngữ. Thế nhưng thật sự thành nửa câu. 12 tuổi bộ dáng. Trường không lớn. Lão không đi. Nhiều năm như một ngày bộ dạng. Cũng chỉ có đôi mắt tuổi tác lại gia tăng. Vì thế đôi mắt so khuôn mặt lão một tuổi. Đôi mắt so khuôn mặt già rồi 2 tuổi. Giống như đọng lại thời gian. Đó là không có trưởng thành tử vong, hắn giờ phút này cứ như vậy dùng sức mà nện xuống đi. Máu nước bắn tới, dừng ở trên mặt, là ấm áp, phảng phất ánh mặt trời hôn môi gương mặt độ ấm. Phảng phất khi còn bé mẫu thân khắc ở hắn ngạch tế một cái ngủ ngon hôn. Đỏ tươi huyết sắc giống no đủ đóa hoa giống nhau nở rộ, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn đang làm cái gì? Hắn bỏ qua trong tay đầu dính đầy huyết hung khí. Trong phòng lan tràn mở ra tựa như dì sắt giống nhau tanh ngọt máu hương vị. Dạ dày ở quay cuồng. Hắn cơ hồ muốn nhổ ra. Cái loại này mờ mịt mà hỏng mất giống nhau cảm giác. Hỗn loạn bất kham ký ức, hắn rơi lệ sao? Sám hối sao? Tuyệt vọng sao? Không nhớ rõ. Đều không nhớ rõ. Duy nhất nhớ rõ là cặp kia từ sau lưng ôm lại đây đôi tay. Bưng kín hắn đôi mắt, đường tống đối hắn nói. Ca ca, đừng nhìn, hồi lâu lúc sau. Hắn trở tay ôm lấy phía sau thiếu niên. Gắt gao, giống như chết đuối người ôm chặt lấy một đoạn phù mộc. Những cái đó mãnh liệt, vô tận, tội ác, bàng hoàng. Này đó cảm xúc cuối cùng tất cả đều giống cái đinh giống nhau. Từng viên tất cả đều muốn đinh nhập hắn trái tim đi. Hắn lúc ban đầu bị chẩn bệnh ra cái này chứng. Bệnh thời điểm, mẫu thân nói với hắn. A Tùy, ngươi chỉ là bị bệnh, không có việc gì, mụ mụ mang ngươi đi xem bệnh, chờ ngươi hết bệnh rồi, liền sự tình gì đều không có. Hắn đã từng cũng là như thế này cho rằng, này liền giống quá khứ rất nhiều thời điểm tiểu cảm mạo giống nhau. Quá mấy ngày liền tất cả đều sẽ hảo, nhưng là không có, không có. Đây là một hồi quãng đời còn lại đều sẽ không tốt bệnh nan y, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đã. Từng bị bắt cóc quá nhật tử. Cái kia bác sĩ nhìn hắn trong mắt có cuồng nhiệt thần thái. Nghiêm khắc tới nói. Người này cũng không thể xem như tuyến yên cơ năng hạ thấp chứng. Này hẳn là xem như giữa dị biến. Nếu người này ca bệnh nghiên cứu thành công. Kia kết quả sẽ tạo phúc toàn nhân loại. Mà ta cũng sẽ trở thành y học giới thần thoại. Kia thật là một đoạn sống không bằng chết nhật tử. Hắn bởi vậy đôi mắt mù một con. Sau lại bị cứu ra, mẫu thân cho hắn tiễn một con kim sắc nghĩa mắt, hắn mẫu thân nói. Ngươi xem, này chỉ kim sắc đôi mắt thật xinh đẹp. Nàng yêu nhã nắm những cái đó nghĩa mắt, giống như lựa cái gì hàng hóa. Nhìn hắn ánh mắt chưa từng có nhiều cảm tình, giống như nhìn cái gì cùng nàng sinh sống rất nhiều năm. Lại không thảo nàng niềm vui sủng vật, nàng nói kia chỉ nghĩa mắt xinh đẹp. Nhưng nàng lại không có tới hỏi hắn hay không rất đau, hắn tưởng hắn rốt cuộc là hận quá hắn cha mẹ. Đó là tiềm tàng mà ngủ đông cảm tình. Ở một ngày kia tìm kiếm đến một cái phát tiết khẩu đánh mất lý trí, hắn đem mẫu thân đầu tạp xuất. Huyết thời điểm, hắn ở trong lòng thế nhưng có một loại biến thái khoái ý. Máu phun tung tóe đến trên mặt độ ấm như vậy ấm áp. Ấm áp đến liền phảng phất hắn là bị nhân ái giống nhau. Một loại rất sâu thực kịch liệt hít thở không thông cảm nảy lên tới. Phảng phất gần chết dãy giụa. Mẫu thân ngã trên mặt đất thi thể ở dần dần lạnh lẽo, hắn ôm chặt đường tống lực đạo liền phảng phất. Muốn đem hắn xương cốt toàn xoa nát khảm tiến trong lòng ngực. Như nhau ôm chặt kia cuối cùng một chút cứu rỗi. Hạp con mắt, lông mi tinh tế mỏng manh run rẩy. Máu hương vị ở trong không khí không nơi nương tựa không có bằng chứng trôi nổi. Hắn trong thanh âm mang một loại tố chất thần kinh bình tĩnh. Hắn đối đường tống nói. Ta chỉ có ngươi, ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi, vì thế chính là từ nơi này bắt đầu đi. Chính là từ nơi này, như vậy vặn vẹo chiếm hữu dục. Chính là sau lại là từ khi nào bắt đầu đâu. Cuối cùng thế nhưng biến thành như vậy dính đầy huyết tinh chiếm hữu dục. Hắn dùng hết như vậy nhiều tàn nhẫn thủ pháp, đem sở hữu cùng đường tống có lây dính người một đám từ bỏ. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn cũng không phải như vậy a. Hắn ở ngay từ đầu thời điểm, cũng chỉ là bất động thanh sắc mà chú ý đứa bé kia sinh hoạt. Một ngày đều làm cái gì? Đi qua nơi nào? Lại thấy người nào? Giống như thủ quan trọng nhất tài phú. Hắn luyến tiếc đối phương chịu một chút ủy khuất, chính là từ có một ngày bắt đầu. Có như vậy một người. Hắn thường xuyên mà xuất hiện ở đường tống sinh hoạt. Lại sau lại đường tống nói với hắn. Ca ca, ta thích thượng một người, ngày đó hắn ngồi ở ghế mây. Trong tay nửa lạnh không nhiệt nước trà. Hắn đến chết đều như vậy rõ ràng mà nhớ rõ kia một câu. Đường Tống nói, ca ca, ta đi rồi, hắn khi đó nghe xong những lời này. Thật lâu đều không có mở miệng, chỉ là qua đã lâu mới nhẹ nhàng mà cười. Hắn đối đường Tống nói, hảo, vậy ngươi buổi tối trở về. Ta có lễ vật cho ngươi, ngày đó đường tống rời đi. Khép lại môn thời điểm đường tống từ kẹt cửa thấy đường tùy ngồi ở ghế mây thượng cắt hình. Như vậy đơn bạc một mạt, trong lòng bỗng nhiên mà liền như vậy nặng nề mà run một chút. Sau lại đường tống hắn biết được, kia có lẽ là dự cảm cũng không nhất định, ngày này buổi tối. Đường tống trở về nhà, đẩy cửa liền nghe đến một cổ cực độ nồng hậu hương vị. Nồng hậu đến cơ hồ muốn cho người phun ra, mà đại sảnh trung ương đứng đường tùy. Hắn lẳng lặng mà đứng, phảng phất đối này hoàn toàn không biết gì cả. Trước mặt bãi một ngụm thật dài mà lại trong suốt pha lê lu, nghe được động tĩnh sau. Đường tùy cứ như vậy quay đầu lại xem hắn. Kia trương 12 tuổi khuôn mặt thượng là một loại kỳ dị tươi cười. Đường tùy nhẹ giọng nói, người đã đến rồi. Hắn thanh âm mềm nhẹ đến phảng phất sợ quấy dày yên giấc chung mọi người. Hắn nói, ngươi lại đây nhìn xem, ngươi như vậy thích hắn, ta liền đem hắn chế thành tiêu bản, ta đợi chút liền đem hắn dọn đến ngươi trong phòng đi, ngươi tưởng đem hắn phóng tới chỗ nào. Đường tống trong đầu chỗ trống một cái chớp mắt, hắn cứng đờ mà chuyển động cổ, hắn thấy được pha lê quan hắn đã chết ái nhân. Cái kia sáng nay mới hôn qua hắn lòng bàn tay. Đối hắn nói tương lai triển vọng ái nhân, đường tùy nhìn đường tống cười rộ lên. Đúng vậy, người nói ngươi phải đi. Chính là ngươi phải đi đi nơi nào đâu? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi sao lại có thể muốn rời đi ta? Ta thân ái đệ đệ a, ta ở trên đời này cuối cùng. Yêu nhất thân nhân a, ngươi như thế nào có thể rời đi ta? Hắn tạp nát mẫu thân đầu ngày đó. Hắn đối đường tống nói, ta chỉ có ngươi, ta chỉ có ngươi. Này năm chữ thật tốt, như vậy ngọt ngào mà lại tuyệt vọng từ ngữ. Này năm chữ là hắn nguyên tội, là hắn quãng đời còn lại toàn bộ tội nghiệt mà hiện giờ ở nhân sinh cuối cùng thời khắc. Tại đây cuối cùng hấp hối hết sức, Đối với nhân sinh như vậy kết quả, Đường tuy nghĩ, kỳ thật như vậy đã chết cũng hảo. Ngươi xem này trước khi chết cuối cùng trường hợp rốt cuộc cũng đủ náo nhiệt. Trời sụp đất nứt đến phảng phất một hồi hoan thiên hỉ địa. Đường Tống gọi điện thoại tới thời điểm, hắn đại để đã có dự cảm. Lại không nghĩ ngăn cản này hết thảy phát sinh, cái này trước khi chết cuối cùng trò chuyện. Thậm chí có thể xưng được với là ấm áp, lại có lẽ là hắn một bên tình nguyện cho rằng. Nhưng Đường Tống cùng hắn ở trong điện thoại hồi ức những cái đó quá vãng một ít đồ vật. Này vậy là đủ rồi. Bọn họ đã có hồi lâu đều không có hảo hảo nói chuyện qua. Chẳng sợ cuối cùng Đường Tống cùng hắn nói. Ta rất nhiều thời điểm đều hận không thể ngươi đã chết, chết, này trước nay đều không phải có bao nhiêu khó sự tình, một người tử vong là như thế này mà dễ dàng a. Trên tay hắn chung kết quá như vậy sinh mệnh, kỳ thật hắn so người khác đều rõ ràng, người sinh mệnh, vẫn luôn là như vậy yếu ớt đồ vật, muốn một người chết, có như vậy nhiều phương pháp, muốn một người tử vong là như thế này chuyện dễ dàng, hắn bị người dẫn đến nơi này. Cái này bị dẫn châm kho vũ khí, kia ầm ầm vang lên tạc nứt trong tiếng. Hắn tưởng hắn này cuối cùng tử vong, rốt cuộc là làm người phí danh tác, huyết nhục bị đốt thành cho độ ấm. Hắn như chút được gánh nặng mà nhắm mắt lại, hắn đại khái vẫn luôn đều đang chờ trận này tử vong. Có lẽ hắn vẫn luôn biết, hắn vẫn luôn đều có như vậy mơ hồ cảm giác, chính mình có một ngày sẽ bị Đường Tống giết chết. Mà hắn ở trong lòng đầu đã diễn thử rất nhiều lần. Lúc này đây rốt cuộc chân chân thật thật trên mặt đất diễn, này một mảnh tạc nứt quang ảnh. Giống như một hồi sáng lạn pháo hoa. Nhân sinh cuối cùng thời khắc, Đường tuy nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới Đường Tống cái kia đã chết ái nhân. Khi đó yêu nhau Đường Tống có phải hay không hạnh phúc đâu. Bởi vì người kia có thể làm khi đó tươi cười tổng mang vài phần nửa thật nửa giả Đường Tống lộ ra. Rõ ràng tươi cười tới, Đường Tống có rất dài một đoạn thời gian cùng bất đồng nam nhân dây dưa. Kia phó thân thể bị hắn mẫu thân dạy dỗ đến không rời đi nam nhân. Vì thế đứa bé kia liền cơ hồ là mang theo một loại không sao cả thái độ cùng người lạm giao. Hắn có một lần đem một người nam nhân từ hài tử trên giường đá xuống dưới. Ở trong lòng hắn, hắn luôn là đem Đường Tống coi như một cái hài tử. Tựa hồ vĩnh viễn đều là cái kia trong trí nhớ không biết thời gian lâu dài hài tử. Hắn đứng ở Đường Tống trước giường. Đường Tống ngưỡng mặt xem hắn. Trên người giấu hôn sắc tình mà giao điệp. Đường Tống không có muốn che lấp ý tứ. Chỉ là nhìn hắn, cười nói. Ca ca, bọn họ hai người như thế nào liền sẽ biến thành như vậy? Niên thiếu ôm. Khi đó ánh trăng như nước, sau đó hắn không thể tránh miễn mà nhớ tới Tống gia thiếu gia. Một người dung mạo nếu là đẹp tới rồi một cái cực hạn. Đại khái cũng chính là như thế. Khi còn nhỏ Đường Tống lớn lên, cho người ta, cũng là như thế ấn tượng. Vì thế hắn đem người nhốt lại. Hắn có đôi khi thường thường sẽ muốn đem Đường Tống nhốt lại. Đem người cất giấu, ngăn cách sở hữu mơ ước. Chính là hắn như vậy bảo bối Đường Tống. Chính hắn hơn phân nửa gần như với thống khổ ký ức đều đến từ chính mẫu thân cho hắn cấm đoán. Kia hắn lại như thế nào bỏ được làm Đường Tống trải qua. Hắn như thế nào bỏ được đem hắn nhốt lại. Này ước chừng là một loại di tình. Hắn đem Tống gia tiểu thiếu gia nhốt lại. Vì thế phảng phất rốt cuộc lại vớt tới rồi trong trí nhớ cái kia cách hàng rào. Sẽ nắm chặt hắn tay nhỏ giọng nói chuyện hài tử mỏng anh. Hắn không thèm nghĩ chính mình làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả. Kia nhất thời tâm tình an ổn như nhau tâm nguyện được đền bù. Giống như thủ một đoạn đánh rơi năm tháng quá vãng. Chính là, Đường Tống đem người mang đi. Cái kia buổi tối hắn ở sau lưng lẳng lặng mà nhìn hai người rời đi bóng dáng. Giống như nhìn đã thành nhân Đường Tống. Dắt tuổi nhỏ khi Đường Tống ở cùng cách hắn đi xa, sao lại có thể đâu? Nếu rời đi nói liền giết ngươi, hắn giết Tống quan. Đúng rồi, cái kia Tống gia tiểu thiếu gia. Hắn không dám đối Đường Tống làm sự tình. Tất cả đều nghiệm minh tới rồi Tống quan trên người rời đi nói liền giết ngươi, như vậy tuyệt vọng. Cảm xúc, như vậy ác độc cảm xúc. Không chết không ngừng dây dưa. nhưng hắn rốt cuộc luyến tiếc Đường Tống chết, vì thế chết liền chỉ có thể là Tống Quan. Hoảng hốt, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tống, đó là hắn 20 tuổi sinh nhật, phụ thân từ bên ngoài mang về tới một cái tiểu hài tử. Phụ thân nói, đây là Đường Tống, người đệ đệ. Cái kia tiểu hài tử đứng ở phụ thân hắn bên cạnh, cúi đầu, chờ ngẩng đầu xem hắn thời điểm, đó là cái có điểm kinh ngạc bộ dáng. Hai người kỳ thật ở sáng nay thời điểm liền gặp qua, khi đó hắn ở Cầm Phòng đãi một đêm. Một đêm chưa ngủ, bầu trời lộ ra bụng cá trắng thời điểm, hắn đi ra cửa phòng trải qua sân, chỉ là tưởng trở lại nhà chính đi lấy một chồng cũ cầm phổ. Vào đông chậm chạp, khó khăn lá xanh dây đằng leo lên cũ xưa đầu tường. Gió thổi ở trên mặt, cũng là tháng 11 phong hàn. Sau đó hắn nghe thấy một ít rất nhỏ tiếng vang, liền ngẩng đầu lên, vì thế hắn liền thấy một cái tiểu hài tử cưỡi ở đầu tường, là cái muốn trèo tường quá khứ bộ dáng, lại không nghĩ bị người nhìn vừa vặn, cho nên trên mặt rất là vô thố. Hắn nhìn đến đứa bé kia trong miệng cắn một đóa hoa chi, như vậy tươi đẹp màu đỏ, với cái này tái nhợt vào đông, tươi đẹp đến cơ hồ là cứ như vậy không hề dự triệu mà đâm đau hắn đôi mắt. Này đó ngày xưa ký ức, linh tinh vụn vặt, ở nhân sinh cuối cùng thời khắc là như thế này rõ ràng mà bày biện ra tới. Tỉ như tuổi nhỏ khi mẫu thân giáo hội hắn đệ nhất bài hát, phụ thân đối hắn nói, ngươi là nhất bổng, lời nói. Còn có trong cuộc đời lần đầu tiên cùng người nhà đi công viên giải trí, không kịp ăn xong kẹo bông gòn, kia xinh đẹp đến giống đám mây giống nhau kẹo nhão dính dính mà hóa ở trên tay. Chúng nó từ nguyên bản tú lệ nhan sắc giống xinh dì sắt giống nhau bị oxy hóa. Hắn nhìn không kịp ăn luôn liền biến chất kẹo bông gòn cũng không khổ sở, chỉ là cảm thấy mờ mịt. Lúc ấy mẫu thân an ủi hắn nói, mụ mụ lại một lần nữa cho ngươi mua một cái hảo. Đúng vậy, chỉ cần lại một lần nữa mua một cái hảo, như vậy dễ dàng trọng nhạt, như vậy dễ dàng an ủi, như vậy dễ dàng hứa hẹn, sở hữu ký ức đều trở nên sặc sỡ đến lại vô pháp phân biệt rõ. Giống như dính ở lòng bàn tay hóa khai kẹo bông gòn. Cuối cùng nhắm mắt lại thời điểm, Đường Tùy phảng phất nghe được Đường Tống năm đó lôi kéo hắn tay nói câu nói kia, tiểu ca ca, tiểu ca ca, bên ngoài thật sự hảo lãnh đâu, ta cảm thấy hảo lãnh a. Hắn nghe những lời này liền quả thực cảm thấy có chút lãnh, chính là rốt cuộc biện không rõ chính mình rốt cuộc thân ở phương nào, chỉ là cảm thấy rất mệt rất mệt. Vì thế hắn nhắm mắt lại, liền không hề tỉnh lại, không cần tỉnh lại, cũng liền không cần biết được thời gian lâu dài. Phiên ngoại xong. Hết chương.